Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 754. Nhìn lấy bệ hạ sắc mặt, Đinh Văn Bác vội vàng nói: "Không có, nhưng mà phía dưới Mộc Nhiễm cũng không muốn cái gì thân phận. Chỉ muốn hỏi một chút, lúc trước tại sao phải hủy bỏ đối linh thai quốc che chở? Thánh nữ năm nay cũng 19 đi." Phong Vĩnh Trường cười hỏi, tựa hồ muốn đem cái này thiên đạo cường giả trói ở bên người. Mọi người nghe xong bệ hạ ngữ khí liền biết có ý tứ gì. Xem ra là muốn cho Mộc Nhiễm đến hoàng thất, từ đó trói chặt cái này thiên đạo cường giả. Ý nghĩ ngược lại là tốt, nhưng là thiên đạo cường giả có tốt như vậy trói sao Mộc Nhiễm cũng biết bệ hạ là có ý gì. Nhẹ nói, đúng, Mộc Bá Tước, thánh nữ còn có hôn phối. Phong Vĩnh Trường lên tiếng hỏi. Hận không thể hiện tại liền đem Mộc Nhiễm cột vào hoàng cung. Có một cái thiên đạo đấu giả tại, ai dám xâm phạm? Mộc An Quốc trong đám người đi ra, cung kính nói ra, bệ hạ, thánh nữ cũng không có hôn phối. Phong Vĩnh Trường lộ ra ý cười, vui vẻ nói, hoàng tứ hoàng tử nhất biểu nhân tài, chưa hôn phối, tin tưởng các ngươi là lớn nhất xứng một đôi. Tất cả mọi người biết bệ hạ con trai của sở hữu trong tứ hoàng tử Phong Duẫn là kiệt xuất nhất. Ban đầu thái tử chi vị còn trống không, nhưng nhìn tình huống bây giờ, cái này thái tử chi vị khẳng định cũng là tứ hoàng tử. Nhưng Phong Vĩnh Trường câu nói này xem như cưỡng chế chấp hành, căn bản không hề hỏi thăm ý tứ. Tại Phong Vĩnh Trường tâm lý là mình đem Mộc Nhiễm đưa đến trời lạnh tông, xem như báo, gả cho con trai mình không quá phận đi. Sở dĩ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, Mộc Nhiễm sắc mặt vẫn như cũ bình thường, lên tiếng nói ra, bệ hạ, chỉ là Mộc Nhiễm lời còn chưa nói hết, liền bị Đinh Văn Bác cắt ngang, bệ hạ, thánh nữ ý là, nàng hôn sự phải đi qua trời lạnh tông đồng ý, câu nói này nói chuyện. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, mà Phong Vĩnh Trường sắc mặt trong nháy mắt liền chìm. Mộc Nhiễm hiện tại là thiên đạo cường giả, ở trên trời mát tông khẳng định cũng là địa vị siêu quần. Trời lạnh tông hội dễ dàng như vậy buông tay, này là không thể nào. Tuy nhiên những lời này là bị Đinh Văn Phó nói ra, nhưng không phải là không Mộc Nhiễm ý tứ. Cái này hoàn toàn cũng là đang gây hấn với hoàng. Mộc An Quốc một trái tim chìm. Cái này Đinh Văn Bác, vậy mà hãm hại nữ nhi của mình. Châm ngòi ly gián, vương bát đản, quản chẳng phải nhiều. Mộc An Quốc tranh thủ thời gian giải thích, bệ hạ, thánh nữ không phải ý tứ này. Phong Vĩnh Trường không để ý đến Mộc An Quốc, nhìn lấy Mộc Nhiễm hỏi, thánh nữ, ngươi hôn sự hoàng có thể làm chủ hay không? Nghe được lời như vậy, Đinh Văn Bác trong lòng cười. Cái này Mộc Nhiễm nói có thể, này tất nhiên đắc tội trời lạnh tông. Nói không thể, này tất nhiên là đắc tội bệ hạ. Đều là một con đường chết. Cùng ta đấu, tiểu nha đầu phiến tử. Mộc Nhiễm thở dài, đây là tiến thối lưỡng nan. Nhẹ nói, bệ hạ, sư phụ đối Mộc Nhiễm hết sức tốt, hôn nhân đại sự ta hội bẩm báo trời lạnh tông, hết thảy nghe bệ hạ an bài. Nghe được Mộc Nhiễm nói chuyện, Phong Vĩnh Trường nhất thời lộ ra nét mặt tươi cười. Thánh nữ thông tuệ, rất được hoàng yêu thích a. Tất cả mọi người biết Mộc Nhiễm là có ý gì. Trời lạnh tông thế lực to lớn, không phải cổ đạt công quốc có thể tới. Mộc Nhiễm lời nói này chính là muốn qua nói rõ đây hết thảy, sau đó nghe theo quốc vương an bài. Đây cũng là tránh cho đắc tội trời lạnh tông. Tâm tư rất lợi hại kín đáo a. Mộc Nhiễm là có tầng này ý tứ, nhưng bất cẩn nhất nghĩ là bảo vệ mình người nhà. Phụ mẫu toàn bộ ở chỗ này, hoàn toàn cũng là bệ hạ người thế chấp. Nếu như mình không nghe lời, bệ hạ khẳng định phải cầm phụ mẫu đến uy hiếp chính mình. nhưng cũng không muốn nhìn thấy bởi vì chính mình nguyên nhân. Trời lạnh tông tấn công Cổ Đạt công quốc, nhượng bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Nếu như một trận quan hệ thông gia có thể an toàn giải quyết đây hết thảy, chính mình cũng nhận. Đinh Văn Bác không nghĩ tới Mộc Nhiễm hội đáp ứng. Xem ra chính mình còn là xem thường cái này nha đầu phiến tử a. Nếu như đổi thành người bình thường, khẳng định hội cầm Trời Lạnh Tông làm hậu thuẫn. Bệ hạ cũng không dám có hành động. Một cái thiên đạo đấu giả vậy mà đáp ứng dạng này sự tình. Thật sự là không thể tưởng tượng a. Thiện lương tâm quả nhiên hội hại chết người. Đem chính mình tiền đồ hủy ở chỗ này. Thật sự là buồn cười. Tảo triều tại sung sướng bầu không khí kết thúc. Ban đêm còn có bệ hạ yến hội. Đến lúc đó hội giới thiệu Mộc Nhiễm cùng Phong Duẫn nhận biết. Cha và con gái hai ngồi xe ngựa nhà. Trên đường đi đều không nói chuyện. Mộc An Quốc biết nữ nhi hy sinh lớn đến mức nào. Vì hai phe hy sinh hết chính mình hạnh phúc. Càng là hy sinh hết chính mình cường giả chi lộ. Đến Mộc Phủ, cha và con gái hai chậm rãi xuống xe đi vào. Vừa đi vào phủ đệ, đã nhìn thấy một nữ nhân cầm cây roi, đang đuổi lấy một nữ nhân khác đánh. Chính là này tên nha hoàn đuổi theo đường vi đánh. Đây chính là Ngụy Thường thiết kế tỉ mỉ đi ra kiều đoạn. Cũng là linh cảm bạo phát, lấy từ thường uy đánh tới phúc. Mộc Nhiễm nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền hắc. Các ngươi đang làm gì? Chỉ gặp đường vi nhất thời hô. Tiểu thư, mau cứu ta, ta muốn bị nàng đánh chết. Chỉ gặp đường vi cánh tay lại tử vừa đỏ, còn đổ máu, đạo này cỗ có thể. Tiểu thư, cái này tiện tì trộm ăn cái gì? Nha hoàn nhất thời hô. Đường vi đáng thương giải thích. Tiểu thư, nàng không cho chúng ta ăn, ta chỉ cầm cái bánh bao cho trượng phu, coi như cặn bã, người cái này tiện tì cũng không có tư cách cầm, cái này đều Mộc Phủ đồ, vật, các ngươi hai cái này không biết xấu hổ. Đủ, Mộc Nhiễm giọng dịu dàng quát, nàng rất ít nổi giận, nhưng hôm nay thực sự nhịn không được, cô bé nào đụng phải dạng này sự tình, còn bền hơn mạnh đối mặt. Nàng không phải thần, tiểu thư, nha hoàn tranh thủ thời gian quỳ xuống. Mộc Nhiễm lạnh giọng nói ra, ta Mộc Phủ không cần loại người như ngươi. Tiểu thư, ngươi không thể bởi vì một ngoại nhân đuổi ta đi à. Tiểu thư, tha ta đi, nha hoàn trong nháy mắt liền hoảng. Trước kia tiểu thư sẽ giúp nàng nói chuyện, không nghĩ tới lại bang cái kia tiện tì. Ta không muốn gặp lại ngươi. Mộc Nhiễm trầm thấp nói ra. Lập tức đem đường vi nâng đỡ. Đi theo ta. Đường vi nơm nớp lo sợ cùng sau lưng Mộc Nhiễm. Diễn kỹ quả nhiên nhất lưu. Đến bây giờ còn biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. Mà nha hoàn co quắp ngồi dưới đất. Một mặt tử khí. Cút. Mộc An Quốc lạnh giọng quát. Rất nhanh liền có gia đình đem nha hoàn vãi ra. Ngụy Thường đều nhìn, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tiểu đường diễn kỹ này càng ngày càng tốt. Rốt cục trà trộn vào qua. Mộc Nhiễm mang theo đường vi đi đến chính mình khuê phòng. Xuất ra dược phẩm, ngồi đi. Mộc Nhiễm nhẹ nói. Đường vi co lại ở một bên. Một bộ ta rất hơi sợ bộ dáng. Dạng này biểu lộ rơi vào Mộc Nhiễm trước mặt lộ ra rất bình thường. Đừng sợ. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Mộc Nhiễm cố nặn ra vẻ tươi cười. Thuộc về miễn cưỡng vui cười. Chính mình cũng bị thương thành dạng này. Còn muốn chiếu cố những người khác. Đây là số mệnh đi. Tình nguyện thương tổn người là mình. Cũng không muốn nhìn thấy người khác bị thương tổn. Đường vi mang theo e ngại chậm rãi ngồi xuống. Vươn tay ra tới. Mộc Nhiễm ôn nhu nói. Đường vi thực tình tuyệt đối nữ hài tử này tốt. Nếu như thương không hồng có thể đuổi tới lời nói mang theo hoảng sợ biểu lộ. Đường vi đem vươn tay ra qua. Bởi vì đường vi biết. Trước mặt nữ hài tử này rất lợi hại thông minh. Chính mình nhất định phải biểu diễn đúng chỗ. không phải vậy lừa gạt không đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.